Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Nữ yêu. Thu Sương thấy Không Hầu lại đây, cười kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Đứa nhỏ này từ trước đến nay bị chúng ta nuông chiều, càng lớn càng không giống cái bộ dáng ngũ linh căn thiên tư 14 tuổi trúc cơ này còn gọi không ra gì. Song Thanh cắn răng tào, ngạnh chống gương mặt tươi cười nói: Không Hầu, tiên tử thiên tư, toàn bộ tu chân giới cũng không thấy mấy người có thể cập. Là trưởng lão ngài yêu cầu quá mức khắc nghiệt. Khắc nghiệt cái này từ so nghiêm khắc nhiều vài phần mỉa mai. Xem ra Song Thanh chân nhân đối năm đó không thể bái vào Vân Hoa môn sự thập phần để ý, bằng không cũng sẽ không dùng cái này từ. Nàng trộm xem Thu Sương trưởng lão, như cũ là cao lãnh lười nhác bộ dáng, tựa hồ căn bản không để bụng Song Thanh nói gì đó. Đương nhiên, thân là toàn bộ tu chân giới tu vi xếp hạng top 10 đại năng, Thu Sương trưởng lão cũng có như vậy tự tin. Bồi ngồi ở Song Thanh bên người Chu Tiếu còn không có nghe ra Song Thanh trong lời nói cảm xúc. Đối Không Hầu lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Không Hầu chiều hắn khẽ gật đầu, đứng dậy cấp Thu Sương cùng Song Thanh tục trà. Song Thanh dự đoán quá Thu Sương sẽ có các loại phản ứng, nhưng là lại không có dự đoán được Thu Sương căn bản không hề phản ứng. Phảng phất hắn mấy năm nay nỗ lực phấn đấu đều là trong gương hoa thủy trung nguyệt, không dùng được. Hắn tức giận đến nâng chung trà lên liền hướng trong miệng rót. Nào biết trà năng đến đầu lưỡi phát đau, nhưng là vì chính mình không mất mặt, hắn ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, liền mày cũng chưa nhăn một chút, làm trò Thu Sương mặt. Hắn cũng ngượng ngùng dùng tiểu thuật pháp tới trị liệu, còn phải làm ra vân đạm phong khinh bộ dáng. Thu Sương nhìn hắn một cái, Nhiễm Sơn móng tay tay phiên lại đây, lòng bàn tay nhiều một lọ màu xanh biếc đan dược. Nàng đem đan dược phóng tới Song Thanh trước mặt. Đừng nhịn, pha trà thủy lấy tự Vân Hoa Sơn linh tuyền, cùng bình thường thủy bất đồng, bị phỏng về sau nếu không có chúng ta Vân Hoa Sơn đặc chế dược, không biết muốn bao lâu mới có thể khỏi hẳn. Nhìn đến này bình dược, Song Thanh mặt tức khắc trở nên đỏ lên, hắn run rẩy môi hơn nửa ngày nói: Thu Sương trưởng lão thật là nhìn rõ mọi việc, cái gì đều nhìn ra được tới. Ngươi cũng biết năm đó ta vì sao không muốn làm ngươi vào Vân Hoa môn. Thu Sương trưởng lão thấy hắn không lấy dược bình, cũng không ngại, tiếp tục nói: Ngươi chăm chỉ tiến tới, tư chất cũng không tồi, làm ta Vân Hoa môn đệ tử dư giả. Nhưng là Vân Hoa môn đệ tử phần lớn tính cách khiêu thoát, đánh cười tức giận mắng không câu nệ tiểu tiết, như vậy bầu không khí không thích hợp ngươi. Năm đó ta nếu là xuất phát từ tư tâm đem ngươi lưu lại, chính là mai một ngươi thiên phú. Không chỉ là Song Thanh không thích hợp Vân Hoa môn, Vân Hoa môn đồng dạng không thích hợp Song Thanh. Đối với một cái coi trọng lễ giáo lại tự chế người tới nói, ở Vân Hoa môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian còn hảo, đại lâu rồi đối phương khả năng sẽ điên. Chẳng lẽ ngươi không phải ghét bỏ ta không xứng với Vân Hoa môn sao? Nối tiếp nhau ở trong lòng nhiều năm khúc mắc, bị Thu Sương như thế khinh phiêu phiêu nói ra, phảng phất hắn nhiều năm như vậy kiên trì đều trở nên buồn cười lên. Hắn đẩy ra trước mặt chén trà cùng dược bình, xoay người liền đi, chăm chỉ tiến tới, không câu nệ tiểu tiết, giỏi về mưu lược, lòng dạ to rộng đều là ưu điểm, cũng không có cao thấp chi phân. Thu Sương mang trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không có giữ lại Song Thanh: Ta chưa bao giờ thấp xem qua ngươi một phần, Hiện giờ ngươi là Nguyên Cát Môn môn chủ, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, người khác cũng chỉ sẽ nói chúng ta Vân Hoa Môn không ánh mắt, sẽ không nói ngươi nửa phần không phải. Năm đó những cái đó sự, ngươi buông đi. Song Thanh dưới chân một đốn, sau một lúc lâu quay đầu xem Thu Xương, cười lạnh nói, Thu Xương trưởng lão suy nghĩ nhiều, ta hiện giờ chính là tông môn chi chủ. Năm đó sự tình không có tinh lực để ở trong lòng. Thu Xương xoay chuyển trong tay chén trà, cười như không cười nói, như thế liền hảo, Không Hầu, đi đưa một đưa Song Thanh môn chủ. Là Không Hầu đi đến Song Thanh phía sau, khom người giơ tay, môn chủ, thỉnh. Không Hầu tiên tử nãy quý tông ngũ linh căn thiên tài, tại hạ người ti ngôn nhẹ, đảm đương không nổi tiên tử một cái thỉnh tự. Song Thanh phất tay áo bỏ đi, liền Thu Xương dùng linh khí tạo linh kiều đều không có dẫm, trực tiếp lăng không bay trở về Nguyên Cát Môn tàu cao tốc thượng. Chu Tiếu biểu tình lược xấu hổ, hắn chiều Không Hầu chắp tay hành một cái lễ, thỉnh tiên tử không cần để ý, sư phụ hắn cũng không có nhầm vào ngài ý tứ, tại hạ cáo từ, đi thong thả. Không Hầu cười cười, cũng không có đem Song Thanh hành động phóng tới trong lòng, xoay người muốn đi khi, Chu Tiếu nhìn đến cách đó không xa đứng một cái bạch y áo xanh nam nhân, kia không phải Lưu Quang Tông Hoàn Tông chân nhân, vì sao sẽ ở Vân Hoa Môn phi cung thượng? Hắn đã sớm nghe nói gần 1-2 năm Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông quan hệ thân mật, nhưng không nghĩ tới như vậy, quan trọng giao lưu hội, Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử cũng còn lưu tại Vân Hoa Môn, không rảnh nghĩ nhiều, hắn chiều nơi xa Hoàn Tông chắp tay, lại xoay người chiều Thu Xương hành lễ, mới trở lại tàu cao tốc thượng. Sư phụ, câm miệng. Song Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi, nơi này cũng thật náo nhiệt. Trong gió truyền đến một nữ nhân tiếng cười, cái này tiếng cười phảng phất từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, làm người tìm không thấy manh mối. Song Thanh hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đối bốn phía đồ đệ nói, đều về phòng tử đi, ta vừa tới. Các ngươi như thế nào liền phải trốn rồi? Chẳng lẽ ta thanh âm không dễ nghe, lớn lên không đủ mỹ? Nữ nhân thanh âm cười đến càng thêm kiều mị, mang theo một cổ mị hoặc hương vị. Liền loại này can đảm, cũng có thể làm tốt tông chủ chi chủ. Xem ra tu chân giới là xuống dốc, tìm không ra mấy cái có thể sử dụng người. Được rồi, bất quá là chỉ sống hồ ly ngàn năm, làm bộ làm tịch cho ai xem. Thu Xương một phách cái bàn, trong tay chén trà ném mạnh mà ra, tả phía trước mật vân bỗng nhiên tản ra, lộ ra vân sau nằm nghiêng ở hoa sen đệm thượng yêu mị nữ nhân. Hoa sen tòa vốn là Phật giáo hỉ dùng phi hành pháp khí, đại biểu cho cao khiết, xuất trần, thương hại. Cố tình hồ yêu luyện chế ra như vậy pháp khí, cũng không biết là cố ý làm Phật tu đan kham, vẫn là đơn thuần cảm thấy loại này phi hành pháp khí đẹp. Ta liền nói ai nói như vậy chanh chua, nguyên lai là cái nữ nhân, yêu mị nữ nhân từ hoa sen tòa ngồi đứng dậy, liêu liêu bên mái đầu tóc, các ngươi này đó chính phải nữ tu. Rõ ràng ghen ghét ta mỹ mạo, cố tình phải làm ra lời lẽ chính đáng bộ dáng, thật là dối trá đến làm người buồn nôn. Vị cô nương này, Không Hầu ho khan một tiếng nói, tự tin là ưu điểm, nhưng là quá mức tự phụ liền không hảo. Có mắt người đều có thể nhìn ra tới, nhà của chúng ta Thu Xương trưởng lão so ngươi đẹp. Bất quá chúng ta chính phái từ trước đến nay rộng lượng bao dung, nếu ngươi cảm thấy trưởng lão ghen ghét ngươi sẽ làm ngươi cao hứng một chút, chúng ta đây cũng có thể thành toàn ngươi, từ đâu ra tiểu nha đầu. Bổn tọa nói chuyện, cũng nên xen mồm mà ni, yêu mị nữ yêu phiên tay cách không một chưởng. Thật lớn yêu khí tấn công bất ngờ, mà đến, Thu Dương trong tay quạt tròn một phiến, liền đem yêu khí phá hủy đến không còn một mảnh. Nàng chậm gì gì đứng lên. Không hầu, tiểu đồ tôn, ngươi thích chứ hồ mao áo choàng, ta cho ngươi là một cái. Trưởng lão, lông cáo mùi vị có chút đại, vạn bối không thích. Không hầu cười tủm tỉm nói, ngài lão nhân ra khoan hồng độ lượng, hà tất cùng một con súc sinh so đo. Thu Dương phe phẩy quạt tròn, cười như không cười. Ngươi nói được có đạo lý. Nói xong, nàng nhìn mắt mới vừa rồi lắc mình đi vào không hầu bên người Hoàn Tông, đôi lông mày hơi hơi một trọn, không có hỏi nhiều. Nàng có thể sống đến lớn như vậy tuổi, tu vi như vậy cao, dung mạo vẫn là song thập niên hoa bộ dáng, chính là bởi vì nàng không yêu xen vào việc người khác. Chu Tiếu nuốt nuốt nước miếng, lòng còn sợ hãi mà nhìn Song Thanh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, sư phụ, Thu Dương trưởng lão cùng không hầu tiên tử mới vừa rồi đối chúng ta rất khách khí, này mắng chửi người không mang theo dơ kẻ sướng người họa, nếu là dùng ở sư phụ trên người, nói không chừng sư phụ đã bị tức giận đến từ phi cung thượng nhảy xuống đi. Song Thanh sắc mặt đổi tới đổi lui, trừng mắt nhìn Chu Tiếu liếc mắt một cái sau không nói gì. Yêu mị nữ nhân bị Thu Dương một cây quạt đánh đến hình dung chật vật, thoa hoàn tán loạn, lười biếng gợi cảm tư thái rốt cuộc bại không ra. Nàng cầm lấy chính mình pháp bảo đứng lên, đang muốn thúc giục, ánh mắt dừng lại ở không hầu bên người Hoàn Tông trên người. Là người, nàng ánh mắt tự oán tự hận nhìn Hoàn Tông, bỗng nhiên cười nói, được đến lại chẳng phí công phu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại ở chỗ này. Trọng tỷ, trăm năm trước ngươi đưa ta sỉ nhục, ta hôm nay muốn gấp bội còn cho ngươi. Trọng tỷ còn không biết Hoàn Tông thân phận thật sự, các tu sĩ kinh ngạc nhìn về phía Hoàn Tông. Hắn thế nhưng là trọng tỷ chân nhân, ai nha ta mẹ ruột a, trốn ở góc phòng vẫn luôn không có hiện thân. Kim Linh nghe được trọng tỷ hai chữ, nhịn không được vươn đầu trộm nhìn Hoàn Tông vài lần, liên tục thở dài vài tiếng. Sớm biết rằng hắn là trọng tỷ chân nhân, liền tính hắn sẽ không sinh hoạt, lấy giá trị mấy trăm linh thạch một cây linh thảo uy mã, nàng cũng sẽ không ghét bỏ hắn a. Này dáng người, này chân, này khí chất, chính là cùng bình thường kiếm tu bất đồng. Không hổ là trọng tỷ chân nhân. Không hầu lại từ nữ yêu trong giọng nói nghe ra chút bất đồng hương vị ra tới. Nàng quay đầu nhìn Hoàn Tông liếc mắt một cái. Hoàn Tông vội vàng giải thích nói, ta không quen biết nàng. Không quen biết. Nữ yêu tươi cười lạnh hơn, năm đó ở bí cảnh chung, ta theo ngươi một đường, sau lại ngươi là như thế nào làm, mắt thấy ta rơi vào hàn đàm, thế nhưng xoay người liền đi, ta đời này liền chưa thấy qua ngươi như vậy vô tình nam nhân. Hoàn Tông đối nữ yêu nói sự không hề ấn tượng, hắn mặt vô biểu tình nói, tại hạ đối việc này cũng không ấn tượng. Đương ngươi có như vậy tu vi, mặc dù rớt nhập hàn đàm, chính mình bò dậy đó là, cần gì người khác hỗ trợ. Chợt ở bên cạnh nghe náo nhiệt, Linh Tuệ nhịn không được đối Vật Xuyên nói, Vật Xuyên sư huynh, ta rốt cuộc biết trọng tỷ chân nhân lớn lên như vậy đẹp, tu vi như vậy cao, vì cái gì còn không có đạo lữ, nhìn đến mỹ nhân rơi xuống nước cũng có thể không chút do dự rời đi. Loại này định lực chúng ta không bằng. Vật Xuyên nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Không, kỳ thật trọng tỷ chân nhân đã không phải độc thân một người, cứu vớt hắn chính là chúng ta tiểu sư muội. Hảo hảo hảo, nữ yêu khí đến liền nói ba cái hảo tự. 100 năm trước, Tây Sơn bí cảnh, ngươi thật sự không nhớ được. Hoàn Tông nhíu mày, ngươi chính là năm đó cái kia theo đuôi ta, ý đồ cướp đi bí bảo yêu vật. Ta liền ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi tánh mạng. Ngươi thế nhưng tâm sinh oán hận. Hắn mở ra tay, long ngâm kiếm nháy mắt nhập lòng bàn tay. Này tà yêu trên người sát khí hôi hổi, không biết nhiễm bao nhiêu người mệnh, vẫn là sớm chút chém giết hảo. Chúng tu sĩ, trong lúc nhất thời, bọn họ không biết nên thương hại nữ yêu, vẫn là thương hại trọng tỷ chân nhân. Ngồi xổm trong một gốc kim linh nghe vậy lắc đầu. Không được không được, liền tính là trọng tỷ chân nhân, như thế khó hiểu phong tình, cũng làm người chịu không nổi. Có lẽ nhân gia coi trọng không phải bí bảo, mà là người người này. Không hộ ở Hoàn Tông bên tai nhẹ giọng nói. Ai kêu Hoàn Tông ngươi lớn lên như thế đẹp. Ngươi nói đúng, này yêu tu trên người huyết khí nồng đậm, chắc chắn có thực người thói quen. Hoàn Tông lạnh mặt nói. Năm đó không nên phóng nàng đi. Năm đó ngươi một cái gần 200 năm tu vi tu sĩ, còn muốn giết ta. Nữ yêu cười lạnh. Trọng tỷ, hôm nay ta liền phải đào ra ngươi tâm, nhìn xem nó trông như thế nào. Từ từ, Không Hầu đánh gậy nữ yêu nói. Cô nương, ngươi cảm thấy ngươi một người đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Chê cười, ai nói ta là một người. Nữ yêu khẽ nhất tay một cái, phía sau sương mù dày đặc chung toát ra vô số tà tu tới. Có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ đến Lưu Quang Tông. Không Hầu nhịn không được quay đầu che mặt. Nàng rốt cuộc biết yêu nữ nhóm vì cái gì dễ dàng đối danh môn chính phái đệ tử động tâm ni này. Đó tà tu, lớn lên cũng thật đủ tùy ý. Hết chương.